Ngạo Thế Đan Thần, chương 2542, Bạch Linh sống lại. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Bạch UU cũng không biết Trầm Tường cùng Bạch Tử Thiến ở bên trong tại sao lâu như vậy. Nàng cũng chỉ có thể chờ đợi chờ. Chính mình một người ở bên ngoài thực sự tẻ nhạt, nhưng lại không thể đi lại. Rốt cục, bọn nàng chờ hơn 2 canh giờ. Trầm Tường cùng Bạch Tử Thiến mới đi ra. Bạch UU đối với Trầm Tường cùng Bạch Tử Thiến đều là hiểu rõ vô cùng. Có thể nói là hiểu rõ nhất Bạch Tử Thiến cùng Bạch UU người. Nàng nhìn thấy Trầm Tường đường làm quan rộng mở dáng dấp. Lại nhìn thấy Bạch Tử Thiến tuy rằng lãnh diễm, nhưng mục hàm nhu quang, hay gò má hơi hồng hào, xanh non ướt át, nàng lập tức rõ ràng cái gì. Hai người các ngươi, Bạch UU không khỏi nở nụ cười. Thật sự có các ngươi. Hừ, chuyện như vậy người phụ nữ đều biết trải qua. Có cái gì tốt cười. Bạch Tử Thiến khẽ hừ một tiếng. Chính ngươi lúc trước không cũng là như thế tới được à, nàng vẫn đúng là không trải qua. Trầm Tường cười cợt nói. Thật sự, Bạch Tử Thiến cười đắc ý, nhìn Bạch UU nói ra. Xem ra ta cướp ở ngươi phía trước rồi. Ngươi cũng thật đúng, cùng tiểu tử này đã lâu như vậy. Lại đều không như vậy. Bạch UU kiều hừ một tiếng. Nói ra, các ngươi thực sự là không biết tu. Bên trong chả nằm Bạch Linh tỷ đây. Nàng ngất đi, nàng không biết. Trầm Tường cười nhẹ nói. Chết tiệt tiểu bại hoại. Bạch UU kiều gắt một cái. Nàng cũng không nghĩ tới Trầm Tường lại vào lúc này. Ở nơi như thế này đem tỷ tỷ nàng cho lên. Nàng đúng là biết Bạch Tử Thiến đối với Trầm Tường cảm tình. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới biết tiến triển như vậy nhanh. Nàng cảm giác mình còn chưa đủ hiểu rõ Bạch Tử Thiến. Lại như vậy dễ dàng cũng bị Trầm Tường công hãm. Bất quá bản thân nàng suy nghĩ một chút, cảm thấy này vẫn tương đối có thể tiếp thu. Dù sao Bạch Tử Thiến cả người là kịch độc nữ nhân. Mà Trầm Tường không sợ độc, lại nhiều lần trợ giúp qua Bạch Tử Thiến. Chả liều mạng đã cứu nàng. Chỉ cần Trầm Tường chủ động một ít, bị công hãm cũng là vấn đề sớm hay muộn thôi. Trầm Tường cười cợt nhìn Bạch UU, hắn biết Bạch UU sớm muộn cũng sẽ là của hắn. Đến thời điểm nhưng là chị em gái. Tiểu bại hoại, ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Bạch UU mạnh mẽ ngắt Trầm Tường một cái. Nàng đối với Trầm Tường hiểu rõ vô cùng, hầu như Trầm Tường một cái ánh mắt. Nàng cũng có thể biết Trầm Tường đang suy nghĩ gì đồ vật. Các nàng còn cần bao lâu nha? Không biết có thể thành công hay không? Bạch Tử Thiến nhìn Đỗ Tiểu Linh. Rất là lo lắng. Đỗ Tiểu Linh nhưng là sư phụ của nàng. Mà thôi sao nàng có thể hay không như người bình thường như thế? Dựa cả vào Đỗ Tiểu Linh. Đương nhiên, vừa nãy nàng cùng Trầm Tường miên triền thời điểm. Cũng không có thiếu thu hoạch. Nàng lúc này cảm giác đối với độc trên người mình tổ khống chế được càng thêm được rồi. Bất quá vẫn là kém một chút, nàng bây giờ tâm cảnh trên có tăng lên rất nhiều. Dù sao nàng không lại cảm giác được cô độc, không giống trước như thế cả ngày chịu đựng cô quạnh, cả ngày đều mang theo u buồn tâm tình. Loại này tháng ngày nhưng là kéo dài rất nhiều năm. Bạch UU nhìn thấy Bạch Tử Thiến rộng rãi lên. Trong lòng cũng là âm thầm thế Bạch Tử Thiến hài lòng. Nàng trước cũng trải qua Bạch Tử Thiến tao ngộ, đặc biệt ở nàng tản đi vô tình ma công sau khi sẽ thành công, Bạch UU nói ra. Lúc này Trầm Tường nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cũng lấy ra lò luyện đan đến luyện đan. Hắn chính đang luyện chế thập phách đan. Hắn muốn sấn hiện đang luyện chế nhiều hơn chút thập phách đan cho Bạch Tử Thiến. Bạch Tử Thiến được sự giúp đỡ của Đỗ Tiểu Linh, có thể rất nhanh tăng lên tới đạo phách cảnh. Trầm Tường muốn cho nàng có thể càng mau một chút, nàng còn phải ở chỗ này ngốc một quãng thời gian. Trong chớp mắt, thời gian lại qua 2 ngày. Hứa Du Tình cùng Đỗ Tiểu Linh cũng như thế một con hai tay khẩn chụp 10 ngón. Không hề có một điểm động tĩnh, thế nhưng Trầm Tường ở luyện đan thời điểm, đột nhiên cảm giác được bên hông đau xót. Bạch UU cùng Bạch Tử Thiến cũng đột nhiên cả kinh. Bởi vì các nàng bỗng nhiên một đạo bóng trắng xuất hiện ở Trầm Tường bên người. bỗng nhiên xuất hiện ở trầm tường bên người bóng trắng chính là Hạ Bạch Linh. Nàng lúc này chính ngắt lấy trầm tường bên hông thịt, tiểu bại hoại, lại sấn ta nằm ở nơi đó diện thời điểm làm loại chuyện kia. Ngươi thật là xấu về đến nhà, Hạ Bạch Linh kiều hừ nói, mặt cũng là hồng hồng. Hạ Bạch Linh lại biết, Bạch Tử Thiến nghe thấy Hạ Bạch Linh, cái kia lãnh diễm tà mị mặt cũng đột nhiên đỏ chót lên. Cúi thấp đầu không dám dơ lên đến, dù sao vừa nãy có người bên ngoài ở bên cạnh mắt thấy toàn bộ hành trình. Đương nhiên, nàng không biết Sở Hồng Tình cùng Dương Hương Âm cũng rõ ràng chuyện này. Ta sai rồi, suỵt, Trầm Tường thấp giọng nói. Tuy rằng rất đau, nhưng hắn cũng không dám kêu to. Hừ, lần sau tài giáo huấn ngươi. Hạ Bạch Linh kiều hừ một tiếng. Sau đó nhìn Đỗ Tiểu Linh, nàng nhìn chăm chú cái kia tiểu mỹ có thể người khuôn mặt. Biểu hiện tràn đầy phức tạp, sau đó nhẹ nhàng thở dài. Hạ Bạch Linh tuy rằng chúng độc hôn mê, nhưng thật giống như có thể biết chuyện của ngoại giới. Vì lẽ đó trước Trầm Tường cùng Đỗ Tiểu Linh ở bên ngoài nói chuyện, nàng đều biết đến rõ rõ ràng ràng, Đỗ Tiểu Linh chính là năm đó ở nàng tòa thành thị này phân tán tử độc thiên độc thần linh. Hạ Bạch Linh biết được đến thời điểm, cũng là phi thường phẫn nộ, nhưng sau đó nàng nhưng nghĩ thông suốt, không phải nàng, là thiên đạo xuống tay với chúng ta. Hạ Bạch Linh thở dài nói, nàng là vô tội, hơn nữa còn vô duyên vô cớ tự trách nhiều năm như vậy. Trầm Tường mới vừa rồi còn có chút bận tâm, bất quá nghe thấy Hạ Bạch Linh, hắn cũng yên tâm hơn nhiều. Bạch Linh tỷ, ngươi thực sự là văn minh. Trầm Tường cười nói, ngươi đừng cười, ta tuy rằng văn minh, nhưng ta vẫn là thù rất dai. Ngươi chờ ta. Hạ Bạch Linh hung tợn trừng mắt Trầm Tường. Nàng trúng kịch độc thời điểm, nằm ở cái kia giải độc, mà Trầm Tường lại ở bên cạnh làm cái kia cái gì? Nàng nghĩ đến cũng rất tức giận. Bạch Linh tỷ, ngươi không phải trúng độc sao? Làm sao chả có thể có chi giác nha? Trầm Tường thấp giọng hỏi. Ta nhưng là đạo tôn, hơn nữa hiểu được sử dụng không gian lực lượng, ta sớm đã dùng không gian lực lượng đem ta thần hải tách ra. Ta thần hải vẫn là vận chuyển bình thường, nếu là thân thể thật sự không cứu, ta thần hải cũng cùng thân thể chia lìa, trùng tu một cái thân thể, mặc dù sẽ yếu đi rất nhiều, nhưng sau đó vẫn như cũ có thể trở thành là đạo tôn. Hạ Bạch Linh lại vỗ một cái Trầm Tường đầu, xem ở ngươi như vậy nóng ruột cứu ta, ta cũng tha thứ ngươi lần này đi. Hạ Bạch Linh sau khi trúng độc, Trầm Tường đột nhiên đi tới. Có thể là phi thường quan tâm nàng, thế nhưng nàng cũng rất cảm động, cho nên nàng hồi tưởng lại, cũng cảm thấy có thể tha thứ Trầm Tường. Bạch U nhìn thấy Bạch Tử Thiến cúi thấp đầu, mặt ngọc đỏ chót, rất là lúng túng, không khỏi ha ha cười lên. Đáng đời, quên đi, ta tha thứ các ngươi rồi. Hạ Bạch Linh cười nói, sau đó nói, Tử Thiến, ngươi ở chỗ này ở lại, sững sờ một quãng thời gian. Đối với nơi này diện khẳng định hiểu rất rõ đi, nhanh mang ta đi đi dạo, hiếm thấy nhìn thấy như vậy độc vật, hơn nữa còn là thiên độc thần linh dưỡng. Hạ Bạch Linh đã lôi kéo Bạch Tử Thiến tay, nhảy nhảy nhót nhót chạy hướng về cái kia mảnh mỹ lệ bông hoa. Ở mặt trên còn có rất nhiều đẹp đẽ hồ điệp bay tới bay lui. Nàng thật hoạt bát, Bạch U nâng hương quai hàm. Nhìn Hạ Bạch Linh ở khóm hoa bên trong chạy tới chạy lui. Đúng nha, xem ra ta trước lo lắng là dư thừa. Trầm Tường cũng rất là vui mừng. Hạ Bạch Linh tâm xác thực dường như hài tử như thế. Bạch U cũng gật gật đầu. Bạch Tử Thiến cũng không nghĩ tới Hạ Bạch Linh tính trẻ con như vậy trùng. Lại muốn cưỡi lấy cái kia đại ngô công. Bạch Tử Thiến hết cách rồi. Chỉ có thể theo nàng chơi. Nàng cũng không thế nào lo lắng Hạ Bạch Linh trúng độc. Nàng cùng Đỗ Tiểu Linh cũng có thể giải độc. Cách chương.